Tu chân hệ thống trưởng môn, chương 26, kiến tạo nhiệm vụ đại điện cùng với sơn môn. Góc truyện audio.com, Dương Văn Đức nhìn 9 người còn lại trong môn phái cùng với thành viên mới của môn phái là Nam Cung Uyển sau đó liền mở miệng nói. Nam Cung Uyển, làm phiền cô nương lên trước mặt ta. Nam Cung Uyển ngồi ở bên dưới nghe thấy lời nói của người đưa cô một lần nữa trở lại Thanh Vân Môn liền đứng dậy đi lên trên chỗ của người đó. Rất nhanh, Nam Cung Uyển xuất hiện ở trước mặt một thanh niên đang ngồi ở trên chiếc ghế trưởng môn. Chiếc ghế này chính là chiếc ghế mà đời thứ 11 trưởng môn đã ngồi khi bản thân cô còn ở trong môn phái Thanh Vân Môn. Dương Văn Đức lúc này mới nói tiếp. Thành viên mới nhất của môn phái chúng ta cũng chính là thành viên cuối cùng của đời này, họ tên đầy đủ là Nam Cung Uyển. Vốn là đời thứ 11 trưởng môn trưởng lão một trong càng là một vị võ đạo cường giả. Thế nhưng Nam Cung Uyển sau khi rời khỏi môn phái trở về gia tộc của mình và không lâu sau liền bị người ta ghen ghét đố kỵ. Phế bỏ đan điền của Nam Cung Uyển khiến cho cô ấy rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất. Ta gặp được Nam Cung Uyển khi cô ấy cùng sủng vật của mình đi lịch lãm ở U Mãnh Sơn Mạch trong lúc cô ấy phải đối mặt với tử vong cho nên liền thuyết. Phục cô ấy một lần nữa trở lại môn phái Thanh Vân Môn. Lý do ta đưa cô ấy về là vì cô ấy có thể trở thành tu tiên giả. Nghĩa là trong người của cô ấy có linh căn càng là phong thuộc tính biến dị linh căn. Nói xong, Dương Văn Đức quay người về phía Nam Cung Uyển nói. Nam Cung Uyển trở về chỗ của mình đi. Nam Cung Uyển nghe xong liền đi về chỗ của mình và không lâu sau liền ngồi xuống ghế. Trưởng môn, ngoài chuyện này ra còn chuyện gì khác mà trưởng môn muốn nói không? Mọi người đều muốn trở về phòng của mình tiến hành tu luyện nâng cao linh lực tu vi để còn trả thù cho tiền nhiệm trưởng môn Trần Văn Triệu. Người đàn ông cao tuổi nhất trong số tất cả mọi người xuất hiện ở trong Thanh Vân Môn môn phái đại điện chính đứng lên nói. Bác Triệu cứ ngồi xuống đi. Cháu chưa nói xong cho nên vẫn còn một vài chuyện nữa mà cháu muốn nói cho các vị biết. Dương Văn Đức mở miệng nói. Trần Văn Triệu đối với trưởng môn của môn phái chắp tay một cái sau đó liền ngồi xuống ghế của mình. Dương Văn Đức mở miệng nói tiếp. Thanh Vân Môn chúng ta kể từ Ngô Chí trưởng môn, tiền nhiệm trưởng môn lãnh đạo môn phái trong 3 năm trở lại đây thì môn phái chúng ta không có một vị đệ tử mới nào cho nên ta. Thân là tân trưởng môn của môn phái Thanh Vân Môn quyết định nội trong vòng 10 ngày phải tuyển nhận đệ tử trên 50 vị đệ tử theo cả hai hình. Thức tu luyện trong tiên võ đại lục này, ngày mai, ta và Lăng tiến xuống núi thu nhận đệ tử ở Thanh Dương Trấn. Hai ngày sau, một mình ta đi tới Khai Thiên Thành tham gia cuộc tuyển chọn đệ tử của các võ đạo môn phái trong phạm vi toàn Khai Thiên Thành theo lời mời của thành chủ Khai Thiên Thành. Chuyện thứ hai là ban bố môn quy mới của môn phái Thanh Vân Môn. Từ nay trở về sau, Thanh Vân Môn nội quy sẽ theo nội quy mới này. Nội quy mới này có hiệu lực từ tối ngày hôm nay. Dương Văn Đức nói xong liền nhìn 10 người đang ngồi ở đây. Cả 10 người vào lúc này rất kinh ngạc về lời nói của trưởng môn cho nên liền không nói chuyện. Thế nhưng, một người trong 10 người đang ngồi ở đây đứng dậy nói. Trưởng môn có thể công bố môn quy mới cho bọn muội ở đây biết được không? Dương Văn Đức nghe xong liền nhìn kỹ người đứng lên nói. Hóa ra người cất tiếng nói chính là Linh Tuyết, là người mà chính hắn đưa trở về trong môn phái tu luyện. Dương Văn Đức mở miệng nói, môn quy mới của môn phái Thanh Vân Môn gồm các điều sau đây. Thứ nhất, không được phản bội môn phái, cấm công bố bí mật của môn phái cho các thế lực khác biết. Thứ hai là chăm chỉ luyện công, cần cù chăm chỉ làm nhiệm vụ mà môn phái giao cho đối với các chức vị trong môn phái trừ vị trí trưởng môn. Thứ ba là tôn trọng phàm nhân không bước vào con đường tu luyện. Đối với phàm nhân nhờ và thì nhất định phải giúp đỡ người ta không được ỷ mạnh vào đệ tử của môn phái Thanh Vân Môn mà đối với phàm nhân ra tay. Sát hại, nếu ai vi phạm điều này thì xử lý theo môn quy của môn phái đó là phạt tài nguyên tu luyện một tháng. Khấu trừ 2.000 điểm cống hiến tông môn, Chấm. Thứ tư là môn phái đệ tử phải giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình tu luyện cũng như là làm nhiệm vụ của môn phái. Cấm tất cả đệ tử có chức vị ngoại môn đệ tử trở lên sỉ nhục hoặc khinh bỉ. Chèn ép tạp dịch đệ tử phát triển đối với cả võ đạo đệ tử hay tiên môn đệ tử của môn phái Thanh Vân Môn. Dương Văn Đức công bố môn quy mới cho mọi người xong liền thấp giọng nói thầm trong lòng. Hệ thống có phong thuộc tính tu tiên công pháp không? Hệ thống có một quyển công pháp tu tiên phong thuộc tính. Hệ thống nói, bán cho ta quyển công pháp đó. Dương Văn Đức thấp giọng nói. Hệ thống nhận được mệnh lệnh của ký chủ xong nhưng không nói gì. Ngay sau đó, hệ thống truyền thông điệp cho ký chủ của mình. Dương Văn Đức nhận được thông điệp của hệ thống xong liền chìm vào trong hệ thống kho chứa đồ. Ý niệm của bản thân rất nhanh liền từ kho chứa đồ của hệ thống lấy ra một quyển sách. Dương Văn Đức hồi phục tinh thần lại thì nhìn thấy quyển sách đó ở trên tay của mình rồi. Trưởng môn, cuốn sách đó là gì ạ? Một đạo nữ thanh âm vang lên. Dương Văn Đức ngẩng đầu nhìn về phía mọi người đang ngồi ở trong Thanh Vân Môn môn phái đại điện và biết được người lên là ai. Người lên tiếng chính là Hồ Lợi, thiếu nữ nhỏ tuổi nhất ở trong môn phái Thanh Vân Môn. Dương Văn Đức để quyển sách đó xuống bên cạnh cái bàn gần trưởng môn ghế ngồi rồi nói. Đây là một cuốn phong thuộc tính tu tiên công pháp dành cho Nam Cung Uyển trưởng lão. Nói xong, Dương Văn Đức nhìn tất cả mọi người trong đại điện một lượt rồi tiếp tục nói. Môn phái nội quy tạm thời chỉ có 4 điều này thôi, đợi đến khi môn phái đệ tử nhiều lên thì ta sẽ sửa đổi thêm các môn quy mới. Chuyện thứ 3 là từ ngày mai trở về sau tất cả mọi người ngồi ở đây đều là trưởng lão của môn phái Thanh Vân Môn. Ta mong mọi người cố gắng tu luyện nâng cao thực lực của mình để sau này còn trả thù cho tiền nhiệm trưởng môn cũng tức là Ngô Chí trưởng môn. Cách chương.